Mùa hạ trong ánh hoàng hôn, chương 16, anh Lục định lấy thân báo đáp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh rộng rãi và sáng sủa, không khí như bị keo dính lại, đặc quánh và lặng ngắt. Tứ Đông Hạ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu đen như mực của người đàn ông trước mặt một lúc sau, đôi môi đỏ khẽ nhúc nhích. Anh chẳng phải đã biết từ sớm rồi sao? Thân phận của cô, quá khứ của cô, anh là người thừa kế nhà họ Lục, xuất thân cao quý như vậy. Lẽ ra bất cứ ai đến gần anh đều đã cho người điều tra rõ ràng từ lâu. Nhưng điều khiến Lục Hà hơi bất ngờ là, người phụ nữ này thông minh và điềm tĩnh hơn anh tưởng. Anh dựa lưng vào đầu giường, tư thế có phần lười biếng. Môi mỏng khẽ mở, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện phiếm. Bác sĩ Hứa, không biết có ai từng nói với cô chưa? Phụ nữ thông minh quá thì không dễ khiến người khác yêu mến. Hứa Đông Hạ khựng lại 2 giây. Nhẹ nhàng cười, trùng hợp ghê, mấy hôm trước anh Thẩm cũng vừa nói y chang. Thẩm Nhất Hàng, khóe môi Lục Hà khẽ nhếch, liếc cô một cái đầy thâm ý, rồi truyền chủ đề một cách nhẹ nhàng. Cô ăn gì chưa, Lục tiên sinh không thấy phiền à? Hai người đồng thanh lên tiếng. Ánh mắt chạm nhau, đôi mắt của người đàn ông sâu như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng. Hứa Đông Hạ trầm mặc một chút, khóe môi cong nhẹ như đùa giỡn. Anh Lục, nếu đi lại quá thân với tôi, người ta sẽ bàn ra tán vào đấy. Anh không sợ à? Lục Hà liếc cô một cái, nói thản nhiên. Bác sĩ Hứa, tôi không phải loại người vong ân phụ nghĩa. Anh ngừng lại 2 giây, đôi môi mím lại, giọng nói trầm thấp mà dứt khoát. Mạng của tôi là do cô cứu. Câu nói ấy khiến Hứa Đông Hạ hơi sững người. Làm bác sĩ, chuyện cứu người là lẽ đương nhiên. Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe những lời này từ miệng anh, tim cô lại khẽ rung lên. Một cảm xúc lạ lẫm lan ra khắp lồng ngực. Cô nhanh chóng đè xuống tâm trạng vừa nổi sóng, ngẩng đầu, nửa đùa nửa thật nói. Không lẽ, anh Lục định lấy thân báo đáp? Có được không? Người đàn ông cười nhẹ nhẹ. Nụ cười đó, dịu dàng như gió xuân tháng 3, ấm áp khiến lòng người bỗng chốc bấn loạn. Nét cười trên mặt Hứa Đông Hạ khẽ khựng lại. Cô biết rõ anh chỉ đang đáp lại lời trêu ghẹo của cô. Vậy mà tim lại cứ đập loạn lên vì nụ cười dịu dàng ấy. Bàn tay trong túi áo blouse siết chặt lại theo bản năng. Yêu nghiệt, trong lòng cô khẽ rủa một câu, sau đó nhìn anh nửa cười nửa không. Không được đâu, tôi sợ mình không nuôi nổi anh. Nói rồi, cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào gương mặt nhã nhặn nhưng nhợt nhạt của anh. Anh nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây. Lục Hà không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Hứa Đông Hạ mím môi, chỉ vào chiếc laptop đang đặt trên đùi anh. Làm việc vừa phải thôi, sẽ tốt cho quá trình hồi phục. Cô nhắc nhở nhẹ nhàng, sau đó không nhìn biểu cảm của anh nữa, xoay người rời khỏi phòng. Cô không hề nhận ra, chính vì lời nhắc ấy của cô, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, hiện ra một nụ cười vô cùng nhạt. Trước thang máy, Hứa Đông Hạ đã cởi áo blouse, chỉ còn mặc sơ mi trắng sơ vin cùng quần jean. Dáng người cao ráo, đôi chân thẳng dài. Đinh, thang máy mở ra. Cô thu điện thoại lại, theo phản xạ bước sang một bên để người bên trong đi ra. Ai ngờ, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sững sờ của Thẩm Nhất Hàng. Anh Thẩm, bác sĩ Hứa, cô định đi đâu đấy? Căng tin, Hứa Đông Hạ đáp ngắn gọn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt người phụ nữ đứng phía sau Thẩm Nhất Hàng, thần sắc bình thản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất Hàng gật đầu, nụ cười mang tính thương hiệu hiện trên mặt, khẽ trêu. Cố mà ăn nhiều vào bác sĩ Hứa, đàn ông thường thích phụ nữ có da có thịt đấy. Câu nói đầy ẩn ý, Hứa Đông Hạ sắc mặt vẫn như thường, khách sáo đáp lại vài câu rồi bước vào thang máy. Khi cửa thang máy khép lại, người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Thẩm Nhất Hàng. Từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng mở miệng, cô ấy chính là bác sĩ điều trị chính của Lục Hà sao? Cách chương.